Trung niên xuyên không ký. Chương 103, Run 6 khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người của Run ăn uống và trò chuyện vui vẻ đến tối, sau đó hẹn nhau chính thức tập hợp tại cửa phía nam lối vào khu vực thủ đô Sala vào sáng sớm hôm sau. Green và Na trở về học viện ma pháp, còn Nick và Syria trở về nhà riêng gói ghém hành trang. Cũng như Green và Na, họ được dặn dò chỉ mang theo vật dụng cá nhân cần thiết, nhu yếu phẩm và đồ tiêu dùng đã được lo liệu sẵn. 5 giờ sáng, khi những tia sáng ban mai bắt đầu tưới lên các khu kiến trúc bờ đông thủ đô Sala, Nick và Syria đã chờ sẵn tại cổng nam thủ đô. Nick từ bỏ những bộ trang phục thành thị tinh tế phong độ mà mặc một bộ quần áo dằn di xanh nâu với đầy đủ trang bị dã ngoại, toàn bộ từ trên xuống dưới là hàng tinh phẩm với chất lượng tuyệt hảo. Áo và quần ống dài vải dày theo chuẩn quân đội, có nhiều túi, bên trong có cả một lớp áo lót bọc giáp siêu nhẹ phụ ma. Hông và đùi hắn dắt hai thanh dao găm, hai khẩu súng ngắn, một thanh kiếm dài, toàn bộ phụ ma dày đặc, hai dải đạn vắt chéo qua vai, mũ giáp hợp kim và kính mắt bảo hộ cùng với một ba lô dã ngoại to gấp đôi người hắn sau lưng, giày bốt da cao, bọc giáp mỏng và đế lót vật liệu dẻo. Nhìn từ xa Nick trông cực kỳ bắt mắt và trông như một lính đặc nhiệm trang bị hạng nặng chuẩn bị làm nhiệm vụ. Đứng cạnh hắn là Syria. Nữ ma đạo sư mặc một bộ trang phục dã chiến kín người hạng nhẹ nhưng không có tiêu chí quân đội Sala, nhìn qua rất vừa người, hẳn là hàng đặc chế riêng. Cô nàng cũng trang bị vũ khí đầy đủ với hai súng ngắn, khiên giáp tay loại nhỏ phụ ma chi chít, mũ giáp có che mặt loại dành riêng cho ma pháp sư, ủng bọc giáp nhẹ đế bằng, toàn thân vằn vện đen. Đỏ, Syria vắn tóc cao và bó lại, giấu gọn trong mũ giáp. Sau lưng cô cũng có một ba lô dã ngoại to ngang ngửa của Nick. Khí chất của Syria không giống với Nick, khi tác phong của cô có vẻ hoàn toàn tự nhiên thong dong như thể mọi việc đều đang nằm trong khống chế của mình, chỉ cần nhìn thoáng qua người ngoài nghề cũng đoán ra được Syria là dân chuyên nghiệp, hơn nữa vị cách cũng rất cao. So với cô, Nick ở bên cạnh trông có vẻ hoạt bát hơn nhưng không đủ sự bình thản. Phía sau hai người có một nhóm binh sĩ đặc nhiệm quân đội Sala đứng nghiêm thủ vệ, thần thái nghiêm nghị tách biệt cả hai khỏi những người dân thường xung quanh. Bọn họ đứng đó chừng 10 phút thì tiếp đón Green và Na, đem theo hành trang của riêng mình tập hợp. Cả Green và Na đều trang bị hạng nặng nhưng không chuyên nghiệp kiểu quân sự như Syria, mà có vẻ như thợ săn hơn. Bọn họ mặc quần áo vải thô dài tay nhiều túi, bốt da trên người móc treo đầy các thiết bị dụng cụ đi dã ngoại cá nhân, dao găm dắt trước ngực, ba lô to đeo sau lưng và mỗi người còn vác theo hai túi sách to xù nữa. Green mặc đồ xanh đậm, đội mũ cứng có vành nhỏ, tóc buộc gọn, còn Na trang phục và ba lô màu nâu đất, không đội mũ, tóc cột thành hai búi hai bên. Cả hai thần sắc hào hứng phấn khích, bốn người nói chuyện tán gẫu vài câu thì thấy từ xa một chiếc xe hình thù kỳ lạ bánh xích tiền lại gần. Chiếc xe nhìn từ xa khá cục mịch, toàn thân kim loại, bề ngang 3 mét, dài gần 10 mét, sơn phết màu trắng xanh lá cây theo kiểu nghệ thuật đường phố nghiệp dư, phía trên dường như chở theo một con rối khổng lồ bằng kim loại được sơn phết và trang trí hoa lá cành kỳ lạ rất mang phong cách nghệ thuật trừu tượng, cao khoảng 3 mét cộng thêm chiều cao vốn có của xe khoảng 2 mét nữa, làm nó trở nên lênh khênh và thiếu hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn chưa từng nhìn thấy Diêm Vương và Hắc Bạch Vô Thường, không biết hình dạng chúng thế nào, nhưng họ nhanh chóng khẳng định đó là xe của Duê và John bởi lẽ nó quá dị hợm. Diêm Vương có tốc độ rất cao, vượt xa mọi loại xe chạy bằng động cơ bình thường, nó nhanh chóng vọt lại gần cổng nam lối vào thủ đô Sala. Do lúc này là sáng sớm, đường chính dẫn vào lối thủ đô còn chưa đông đúc nên nó có thể chạy vọt với tốc độ cao. Các binh lính thủ vệ đều sớm trông thấy nó, và phát tín hiệu đèn khóa chiếc xe lại, giám sát kỹ các động thái của nó. Diêm Vương chạy lại gần bốn người Nick, Syria và dừng lại. John mở cửa xe nhảy xuống trước rồi đến Duê tâu tuét cười chào cả bọn. So với đám thành viên mới, John ăn mặc đơn giản hơn nhiều, quần áo đơn sắc màu nâu bình thường, sau lưng đeo hắc kiếm và bên hông hai thanh nữa. Duê thì mặc trang phục Darth Vader giống như lúc thi đấu xuân chiến. Duê, hello cả nhà. Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên chúng ta tụ họp như một đội. Ăn mừng thì hôm qua chúng ta đã làm rồi, à nhân tiện xin cảm ơn nhà tài trợ Nick cho buổi ăn uống tối qua. Wow, ai cũng ăn mặc chỉnh tề vãi, cứ như sắp đi làm nhiệm vụ ngay và luôn nhỉ. Nick, ngoại trừ John ra xem ra ai cũng ăn mặc nghiêm túc mà, chẳng phải chính cậu cũng đang mặc trang phục nghiêm túc sao? Mặc dù theo cảm giác của ca thì bộ trang phục của cậu hơi giống cosplay. Duê, he he, chính xác thì có thể coi bộ này là cosplay, mình gọi nó là Darth Vader, nhưng đúng là với bộ đồ này mình là nghiêm túc. Còn John cũng vậy, đeo ba thanh phi kiếm, là tương đối nghiêm túc rồi. Syria, chị tò mò một chút, John có thể cùng lúc sử dụng bao nhiêu thanh kiếm trong chiến đấu? Hôm trước thi đấu với Inferno Sala chị thấy John có thể điều khiển 3 thanh phi kiếm. John, để sử dụng hoàn toàn hiệu quả từng thanh kiếm thì em có thể cùng lúc điều khiển 8 phi kiếm, còn nếu chỉ khống chế đơn thuần thì 12 phi kiếm ạ. 4 người cùng hít vào một ngụm khí dài, tròn mắt. Nick sợ hãi than, nói thật khi quan sát đánh giá John và Zoe chiến đấu với Inferno Sala Cavat hết óc cũng chỉ nghĩ ra cách tập kích Zoe mới có thể đem lại phần thắng khi đối đầu với các cậu, nhưng đó là đặt giả thiết John có thể khống chế 3 phi kiếm tác chiến. Nếu cậu dùng đến 8 thanh thì một mình cậu là đủ quét ngang xuân chiến rồi. Zoe tuét miệng cười, đương nhiên, phải có thực lực thật sự thì mới có mặt mũi làm trưởng nhóm lần đi mời chào thành viên chứ. Tụi này không có nhiều ưu điểm, nhưng ít nhất là nói được làm được, không thích bốc phét. Syria nhanh chóng hướng sự tò mò tới chiếc xe. Đây là phương tiện vận chuyển của Run à, chị thấy kiểu dáng nó rất kỳ lạ. Ai thiết kế nó vậy? Và con rối phía sau nó đang chờ là cái gì vậy? Thẳng thắn mà nói chị thấy người trang trí cho chiếc xe và con rối này óc thẩm mỹ rất kỳ lạ, ít nhất là chị không hiểu được. Rồi gãi gãi đầu, he he, chính em thiết kế và chế tạo ra chúng, và cũng chính em trang trí chúng nó thành bộ dáng này. Lý do thì là vì em không muốn gặp rắc rối với việc nhập cảnh vào Sala hoặc gặp vấn đề khi chạy nó trong lãnh thổ Sala. Syria, SM, nghĩa là bộ dáng thật của chúng có thể gây xúc động lực lượng phòng vệ biên giới và thủ vệ thành. Em thiết kế ra xe gì vậy Duê? Công thành xa, Duê, dạ không, xe Việt dã thôi à, dùng để tiến vào các địa hình phức tạp. Chủ yếu là cái thứ nó chở cái con rối. Ý, nó là combat suit cho riêng em, có một vài vũ khí tấn công, cho nên em ngại rắc rối. Nick, combat suit, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý là giáp tác chiến á, một bộ giáp cá nhân cao 3 mét. Mà hơn nữa cậu không có vẻ giống một thần lực sĩ. He he, đúng thế, mình không phải thần lực sĩ, sẽ gặp bất lợi nếu tấn công áp sát, cho nên mình chế ra bộ combat suit này. Nó giúp sức mạnh vũ lực của mình tăng đáng kể. Syria nhìn Duê, nếu như em có thể thiết kế ra chiếc xe và bộ combat suit này thì hẳn là trình độ cơ khí kỹ thuật của em phải ở mức ít nhất là cao cấp, không phải kỹ sư lành nghề thì không có khả năng làm được. Em tu tập làm ma pháp sư hay kỹ sư vậy Duê? John lắc lắc đầu sen mồm. Duê tự cảm thấy trình độ cơ khí chế tạo của hắn đã ở cấp độ tông sư rồi, cho nên mới đầu tư tinh lực đi tu tập ma pháp tìm kiếm khiêu chiến. Không phải thật chứ, cả bốn người kia đồng loạt thốt lên. Kỹ thuật và công nghệ mới là chìa khóa giúp con người giải quyết vấn đề sinh tồn và tiến hóa. Duê đã nói, Duê làm động tác vuốt râu, ra vẻ học giả nói một câu đáp đíp. Thú vị, em rất thú vị, ánh mắt Syria lập lòe lập lòe. Anh Duê ngầu quá, Green và Na cũng nhìn Duê với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ. Vậy chúng ta nên bắt đầu với việc gì đây? Chiếc xe này có thể làm được những gì? Nick hỏi. Cậu và Syria chia tay nhóm hộ vệ phía sau đi, John chỉ đội lính đặc nhiệm vẫn đang đứng cảnh giới phía sau Nick và Syria, sau đó mọi người lên xe, Duê sẽ giới thiệu và hướng dẫn mọi người làm quen với nó. Nó tên là Diêm Vương, và chúng ta sẽ gắn bó với nó khá nhiều thời gian trong suốt hành trình. Diêm Vương vừa là phương tiện giao thông, vừa là căn cứ dã chiến của Run. Nghe vậy, cả Syria và Nick đều hơi nheo mắt lại đánh giá tổng thể Diêm Vương. Theo cái búng tay của Duê, hai cửa hông trước của xe bật mở. Duê thiết kế Diêm Vương có bốn cửa hông dạng nắp bật lên phía trên, nhằm biến các cánh cửa bản rộng này thành tấm tre có khả năng mở rộng thành nóc lều dã chiến khi đồn trú nơi hoang dã. Mặc dù bên ngoài nó được trang trí dị hợm, nhưng nội thất bên trong ít nhất là phần đầu xe thì không hề hời hợt qua loa. Phần khoang đầu xe dài khoảng 3 mét gắn 3 ghế phía trước và 2 hàng ghế phía sau. Mỗi hàng ghế đều rất dài, dạng gập để chuyển đổi thành hai cái giường đơn bề ngang 8 tấc được bọc da mềm lên hai lớp lưới kim loại để ngồi và nằm đều thoải mái. Phía lưng khoang có một tấm cửa kéo thông được ra phần sau xe, hiện đang khóa lại. Trần khoang có thể mở lên trên thành không mui và có các gờ nắm đứng, ngồi thò đầu ra ngoài quan sát. Phía trước khoang là bục điều khiển với nhiều cần và bánh lái lớn nhỏ, nhìn có vẻ rất công nghệ cao, dù sao nó hoàn toàn không giống thiết kế xe tải thông thường hoặc xe ma năng đắt tiền, cũng không giống các loại chiến xa quân sự thường thấy trên đại lục Grundig. Bên trong khoang cũng bày các thiết bị và linh kiện dã ngoại đa năng đầy đủ, có kềm kéo, dao, dây thừng, lưới cáp kim loại, các đai da, đèn chiếu dã ngoại và vài cái dương bằng kim loại dạng thức đặc biệt, bên trong đựng gì không rõ. Sau khi ra lệnh nhóm lính đặc nhiệm giải tán, Syria cùng những người khác vừa tò mò đánh giá vừa chui vào khoang phía trước xe Diêm Vương. Xong xuôi, Duy đóng cửa xe và chiếc xe tự động gào rú chạy thẳng rời xa thủ đô Sala về phía nam. Cách Chương.